Chương 140, Pèn phá diệt. Hỏa độn, hỏa long đạn chi thuật nạ rủ tổ đối với Pèn bên trong nhân gian đạo trực tiếp là nhanh chóng kết ấn, sau đó, trong miệng liền phun ra một đầu dài mấy mét cực nóng hỏa long. Hợp lại nhẫn thuật, trước độn, trước long chi thuật chỉ gặp nạ rủ tổ trong miệng lần nữa khẽ quát một tiếng, một trận gió lốc thổi vào hỏa long bên trong đằng sau, nguyên bản đã cực nóng không thôi hỏa long, ngọn lửa trên người lập tức lần nữa tăng vọt. Trước đó là xích hồng sắc hỏa viêm, lập tức liền huyễn hóa thành đỏ thâm nhan sắc, nhìn càng thêm cực nóng vô cùng, xa xa liền cho người ta cảm giác được một cỗ thiêu đốt cự nóng. Phong độn thêm hỏa độn thành công dung hợp hợp lại thành công nhẫn thuật, chính là gọi là trước độn. Thủy độn, phao mạt loạn ba xúc sinh đạo triệu hoán đi ra cự giải trong miệng phun ra đại lượng bọt biển, trong nháy mắt liền đem chung quanh biến thành màu trắng. Đại lượng bọt biển gặp gỡ nạ rủ tổ cực nóng trước độn, rất nhanh liền đem cái này cực nóng trước độn tịnh hóa không còn. Ngay sau đó, từng cái hình thể to lớn thông linh thú điên cuồng hướng phía nạ rủ tổ chạy đi. Nhìn qua cái này đông đảo thông linh thú, nạ rủ tổ mấy cái lắc mình liền tránh qua, tránh né, đi vào xuất sinh đạo trước mặt, nạ rủ tổ trong tay đã là lôi đỉnh dạ sẻn gẳng đang nhanh chóng xoay tròn lấy. Thông linh chi thuật tờ rủ mì mệ ấy cũng không có lưu thủ, tay phải ấn đặt ở trên mặt đất, trực tiếp kết ấn quát khẽ nói. Theo lúc thì trắng xương mù bành tán. Một cái to lớn thông linh thú, chính là xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Nương theo lấy tờ rủ mì mệ thông linh thú xuất hiện, nạ rủ tổ cũng cảm giác được dưới chân của mình dẫm ở cái gì, toàn bộ thân hình lên cao bắt đầu. Một con quái vật xuất hiện tại nạ rủ tổ dưới chân, chỉ lộ ra nửa người, còn có một nửa đều là trong lòng đất xuống toàn thân nhạt xích hồng nham tương, lại là một cái dung long, sinh hoạt tại núi lửa lòng đất trong nham tương sinh vật. Thế mà thông linh dung long một tinh trở thành thông linh thú nạ rủ tổ nhìn thấy tờ rủ mì mệ thông linh thú LN đầu tiên không khỏi hơi kinh ngạc. Dung long một tinh cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bị người thuần phục trở thành thông linh thú, không nghĩ tới lại bị tờ rủ mì mệ ấy thu phục. Thật sự là không đơn giản a, cả tràng đại chiến 10 phần kịch liệt, làng xương mù tất cả thượng nhẫn cơ hồ toàn bộ đều là tại đầu nhập chiến đấu. Mặc dù bèn thành viên chỉ có 6 vị, thế nhưng là bọn hắn thị giác cùng hưởng đặc điểm hay là để làng xương mù công kích không có biện pháp. Ngược lại là bèn thành viên trong trận chiến đấu này nhiều lần áp chế địch, từng cái làng xương mù nhị dạ chết tại bèn lục đạo trong tay. Cô dù rổ cùng ngạ quỷ đạo kịch chiến say xưa, thế nhưng là bởi vì ngạ quỷ đạo thôn vệ trả cờ giả nguyên nhân, thời gian dần qua liền rơi vào hạ phong. Mà hẹ nọ ỉn sẻn sệ cũng là cùng làng xương mù nhị dạ cùng nhau cuốn lấy nhân gian đạo cùng tu la đạo. Thiên đạo vẹn không ngừng mà dùng đến thần La Thiên Trinh đem làng xương mù nhị dạ vật lý công kích bắn ngược trở về. Sau đó, là vạn tượng tiên dẫn, từng cái làng xương mù nhị dạ bị kéo xuống thiên đạo vẹn bên người. Sau đó, bị tàn nhẫn giết chết. Ngươi trả cờ dạ đã còn thừa không có mấy, chết đi cho ta ngạ quỷ đạo không ngừng mà thôn vệ lấy cổ rủ rổ trả cờ dạ, các đến hắn trả cờ dạ gần như hao hết thời điểm. Ngạ quỷ đạo trực tiếp lách mình đi vào cổ rủ rổ bên người. Đưa tay bắt lấy cổ rủ rổ cổ áo. Ngạ quỷ đạo tốc độ rất nhanh, cổ rủ rổ thể nội trả cờ dạ đã tiêu hao hầu như không còn, mệt mỏi thân thể căn bản tránh không khỏi ngạ quỷ đạo đột nhiên tập kích. Ngay tại ngạ quỷ đạo bắt lấy cổ rủ rổ thân thể một sát na, ngạ quỷ đạo trên người thôn vệ lực lượng không ngừng rút ra lấy cổ rủ rổ trả cờ dạ. Chờ đến cổ rủ rổ trên người trả cờ dạ hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn thời điểm, ngạ quỷ đạo đem cổ rủ rổ thân thể ném cho nhân gian đạo. Tiếp nhận cổ rủ rổ thân thể, nhân gian đạo rất nhanh liền đem cổ rủ rổ trong thân thể linh hồn rút ra, đã mất đi linh hồn cổ rủ rổ rất nhanh liền đã chết đi. Nhi tử đệ đệ trên chiến trường, hẹ nọ ẹ mì cùng hẹ nọ ỉn sẻn sệ thấy cảnh này, không khỏi gào thét nói, khuôn mặt trắng nõn bên trên không khỏi chảy ra nước mắt. Đừng thương tâm, ta sẽ cho cổ rủ rổ báo thù, nạ rủ tổ một thanh ngăn lại tức giận hẹ nọ ẹ mì cùng hẹ nọ ỉn sẻn sệ, đưa các nàng hai mẹ con cái ôm chặt trong ngực. Tại khuôn mặt của các nàng bên trên riêng phần mi nhờ hôn một cái, thấp giọng an ủi. Nạ dù tổ an ủi hẹn nọ ỉn sẻn sệ mẹ con một hồi, liền từ thể nội triệu hồi ra tử thần chi nhận, nắm đại đao hướng phía ngạ quỷ đạo vào tới. Lưu tại nguyên chỗ hẹn nọ ỉn sẻn sệ cùng hẹn nọ ẹ mì tràn đầy nước mắt, gương mặt bên trên hiện ra một tia đỏ ửng, mẹ con liếc nhau đều là ngượng ngùng túi lầu xuống. Nhất là hẹn nọ ẹ mì gương mặt nóng hổi, con rể của mình ngay trước nữ nhi của mình ôm mình, còn rất là thân mật tự mình khuôn mặt. Hai mẹ con cái không khỏi thận trọng liếc qua đối phương, trong lòng hai người tâm tư khác nhau. Nạ dù tổ rút ra tử thần chi nhận hướng phía ngạ quỷ đạo nhìn lại, làm hắn lách mình tránh thoát thời điểm. Nạ dù tổ bản thể đã đi tới ngạ quỷ đạo sau lưng, tử thần chi nhận nổi lên hiện ra khổng lồ trả cờ dạ, mang theo lôi điện chi lực màu tím trả cờ dạ hóa thành từng cái móng vuốt đem ngạ quỷ đạo thân thể chăm chú bắt lấy. Trong nháy mắt, kinh khủng thôn phệ lực lượng từ tử thần chi nhận truyền đến, cường đại lực kéo trực tiếp đem ngạ quỷ đạo thân thể trả cờ dạ thôn phệ trống không. Tử thần chi nhận không ngừng thôn phệ lấy ngạ quỷ đạo tinh huyết, hủy hệ tờ di cờ hờ cùng trả cờ dạ. Trong chớp mắt, ngạ quỷ đạo liền biến thành một bộ thây khô. Tờ dù mỹ mệ thông linh thú phun ra lửa nóng nham tương trực tiếp đem ngạ quỷ đạo thi thể đốt cháy thành một đống cho tàn, hài cốt không còn. Giải quyết ngạ quỷ đạo, nạ dù tô liền đến nhân gian đạo bên người, nạ dù tô động tác rất nhanh, ngạ quỷ đạo biến mất để vẹn lục đạo những người khác căn bản không có nghĩ đến. Đã mất đi ngạ quỷ đạo cái phương hướng na y ánh mắt, để vẹn lục đạo ánh mắt có lỗ thủng, cái này cho nạ dù tô tiếp cận nhân gian đạo sáng tạo ra cơ hội. Màu tím trả cờ giả trực tiếp bắt lấy nhân gian đạo thân thể, kinh khủng thôn phệ lực lượng lần nữa tuôn ra, cùng vừa rồi đánh giết ngạ quỷ đạo quá trình không có sai biệt, nhân gian đạo mất đi trả cờ giả, thân thể động tác chậm chạp xuống tới. Thân thể hủy hệ tờ di cờ hờ bị rút lấy không còn, nguyên bản sung mãn thân thể dần dần khô quắt xuống tới, đổ vào nóng hổi trong nham tương, thời gian dần qua nóng chảy, cho đến hải cốt không còn. Làm sao có thể làng xương ngủ trong rừng rậm? Một viên to lớn cây cối bên trong, một đạo thân ảnh thon gầy cảm thụ được nhân gian đạo cùng ngạ quỷ đạo lần lượt biến mất, trên mặt đúng là vẻ kinh ngạc. Nhưng mà, càng làm cho người ta cảm thấy kinh khủng là, thân ảnh này con mắt đúng là từng vòng màu trắng hình dạng xoắn ốc, cái này thình lình chính là lục đạo tiên nhân gìn nghệ gắng. Nếu như nạ rủ tổ đứng ở chỗ này, một chút liền có thể nhận ra người này chính là nạ gạ tổ. Làm sao vậy? Nạ gạ tổ tại nạ gạ tổ bên người có một bóng người xinh đẹp, nàng chính là ạ cà sủ kỳ bên trong duy nhất một vị mỹ nữ cô nạn, ạ cà sủ kỳ ban sơ sáng lập người một trong. Nhìn thấy nạ gạ tổ ánh mắt kinh ngạc, cô nạn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Tại trong trí nhớ của nàng, có rất ít làm cho nạ gạ tổ cảm thấy kinh ngạc sự tình tồn tại, cho dù là gặp gỡ thầy của bọn hắn gì dễ dạ, nạ gạ tổ cũng không có ngoài ý muốn, bây giờ càng như thế chấn kinh. Có thể thấy được hắn gặp phải sự tình thật không đơn giản. Nạ gạ tổ cùng cô nạn nói chuyện với nhau thời điểm, nạ rủ tổ lần nữa giải quyết tu la đạo. Bèn lục đạo thị giác cùng hưởng, chết đi thành viên càng nhiều, chiến trường tình huống đối bọn hắn càng là bất lợi. Huống hồ nạ rủ tổ công kích trực tiếp là để bọn hắn hài cốt không còn, phương thức như vậy cho dù địa ngục đạo có luân hồi phục sinh cũng vẫn là không có biện pháp. Luân hồi phục sinh mặc dù có thể đem chết đi vẹn thi thể ném tới minh vương trong miệng phục sinh, thế nhưng là, một khi thi thể hoàn toàn hư hao, thậm chí hài cốt không còn, như vậy, bọn hắn liền không có biện pháp. Liên tiếp chết đi ba cái vẹn, chiến trường có lợi hình thức để làng xương mù nì dạ cảm xúc tăng vọt bắt đầu, nguyên bản khí thế như hồng vẹn lục đạo cũng biến thành liên tục bại lui.